là ta về, mùa xuân nào là ta về, về quê hương yêu dấu sông về mẹ cha, về sông cánh dòng sông hiền, về nghe dòng hò ba về thăm chim đôi mang sâu đồng tiền, ngày đầu xuân trên xứ xa tình đồng hương. Lời nguyện cầu cho Việt Nam qua cơn đen tối, để biển khơi không còn những con thuyền mênh mông tìm bến tự do, để đồng bào nơi quê nhà bớt khổ đau và mơ ước một mùa xuân ta về trên ba miền đất nước thân yêu ngàn năm bất diệt. Mùa xuân nào là ta về, mùa xuân nào là ta về, về quê hương yêu dấu sông về mẹ cha, về sông cánh dòng sông hiền, về nghe giọng hò ba biển, về thăm riêng đôi má những sâu đồng tiền. Mùa xuân đầy lắm hoa, đường mưa xe trên sông. mưa nhòa hình bóng em qua, kỷ niệm êm đềm làm lòng tôi tê.